tu chân giả tại dị thế. Chương 814, ném đá xuống giếng, góc truyện audio.com. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba luồng thân ảnh xuất hiện ở thạch động, sau đó truyền tới thanh âm của Thanh Sơn lão tổ. Nhạc Thành, ngươi để chúng ta giúp ngươi khống chế cực viêm thiên hỏa, hóa ra là muốn vào đây luyện hóa nó, may mà chúng ta không rút lui. Cực viêm thiên hỏa, đúng là bản thể của cực viêm thiên hỏa. Nhìn ngọn lửa ở trên bệ đá, Long Dược cũng kinh ngạc mà nói. Đáng chết, Nhạc Thành chăm chú nhìn Thanh Sơn lão tổ và Long Dược, hắn không cần phải hỏi cũng biết hai người này. Xoẹt xoẹt xoẹt, đúng lúc này một tiếng xé gió truyền tới, ngay lập tức một đám thân ảnh xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành, phía trước chính là đám người Trần Đào trưởng lão, sau lưng là Bàn Thiên lão ma, Kim lão quái, Vũ Văn Giác. Tộc trưởng, không có chuyện gì chứ? Bàn Thiên lão ma đến sau lưng Nhạc Thành mà cất tiếng hỏi, nhìn thấy Nhạc Thành sử dụng đồng thời phong lôi xí và kim long thân thể bọn họ kinh ngạc vô cùng. Nhạc tộc trưởng không có chuyện gì chứ? Trần Đào cũng cất tiếng hỏi Nhạc Thành, đôi mắt chăm chú nhìn phong lôi xí của Nhạc Thành. Ta không sao, Nhạc Thành cất tiếng trả lời, hắn nhìn mọi người đã đến thạch động thì dĩ nhiên biết rõ ở phía trên xảy ra chuyện gì, xem bộ dạng thì Thanh Sơn lão tổ và Long Dược bọn họ đuổi theo mình. Nhìn thấy ngọn lửa trên bệ đá, ánh mắt của Thanh Sơn lão tổ hiện ra một vẻ tham lam. Đám nhân loại đáng chết kia, các ngươi toàn bộ ra ngoài cho ta. Nhân hình của Thái Dương Chân Hỏa cất tiếng nói, Thanh Sơn lão tổ, nếu như ngươi muốn bản thể của cực viêm thiên hỏa, vậy thì ta giao cho ngươi cho khỏe. Nhạc Thành nhìn xung quanh sau đó cất tiếng nói với Thanh Sơn lão tổ. Hừ, ngươi mà tốt như vậy ư, nhất định là có âm mưu. Thanh Sơn lão tổ nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc rồi nói với Long Dược. Long Dược Lam Ma, các ngươi ngăn cản bốn đoàn cực viêm thiên hỏa, ta thử xem có thể chịu nổi bản thể của cực viêm thiên hỏa hay không. Thanh Sơn, quá nguy hiểm, ngươi cùng với Lam Ma ngăn cản phân thân của Thái Dương Chân Hỏa là được, để ta thử xem có thể thu nổi bản thể của Thái Dương Chân Hỏa hay không. Long Dược trầm sắc xuống mà nói. Nghe thấy lời nói của Long Dược, trong mắt của Thanh Sơn lão tổ hiện ra một lãnh ý, Long Dược xem ra cũng muốn bản thể của Thái Dương Chân Hỏa, loại bảo vật này ai cũng muốn chiếm lấy. Long Dược, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cực viêm thiên hỏa? Thanh Sơn lão tổ cất tiếng hỏi Long Dược, Thanh Sơn, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Long Dược không hề sợ Thanh Sơn lão tổ chút nào, cả hai đều là ngũ tinh đấu thánh. Nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ và Long Dược tranh nhau, Nhạc Thành hiện ra một vẻ cười lạnh, xem ra Thanh Sơn lão tổ và Long Dược hai người này khẩu hợp mà ý không hợp, bọn hắn chém giết lẫn nhau là tốt nhất. Hừ, Long Dược, Hắc Ám Thần Điện và Toan Nghê tộc đã kết minh, bây giờ người của TND ở đây, nếu như chúng ta tự gây khó khăn cho nhau thì ngư ông sẽ đắc lợi. Được, trước hết nghe ngươi, chúng ta cứ thu bản thể của cực viêm thiên hỏa sau đó mới bàn luận xem cho ai, bây giờ mọi người liên thủ chống lại bản thể rồi hãy nói. Long Dược do dự một chút rồi nhìn đám người Nhạc Thành và Trần Đào. Hừ, mấy người nhân loại các ngươi thật đúng là vô lý, muốn có được ta sao, các ngươi nằm mơ đi. Năm đoàn hỏa diễm tụ tập lại, khí tức bỗng trỏ lên nóng bỏng. Một lát sau, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, năm đạo. Góc truyện audio.com, nhân hình hỏa diễm chống lên nhau hóa thành một hỏa nhân cao gần nghìn thước. Theo ta đoán, trước tiên phải đem các ngươi đi luyện hóa đã. Hỏa nhân to lớn gào thét một tiếng, sau đó trong tay tràn ngập oanh kích tấn công về phía Thanh Sơn lão tổ. Sơn động này vốn không phải là lớn, nhưng hiện tại với sự to lớn của nhân hình hỏa diễm, nó trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Thanh Sơn lão tổ, Long Dược, cực viêm thiên hỏa công kích các ngươi đừng lùi đến chỗ chúng ta. Nhạc Thành lạnh lùng nói, đồng thời trong tay của hắn cũng ngưng kết một quang mang chói mắt mà công kích. Đáng chết, nguồn truyện, truyện full, Thanh Sơn lão tổ cùng với Long Dược còn có Lam Ma lui lại phía Nhạc Thành và Trần Đào. Nhạc Thành, ngươi dám sao, ngươi dám bỏ đá xuống giếng. Thanh Sơn lão tổ nhìn thấy Nhạc Thành ngưng tụ công kích thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hừ, ta đã cảnh cáo các ngươi, là các ngươi muốn tới. Khuôn mặt Nhạc Thành nở ra một nụ cười quỷ dị, thủ ấn của hắn ngưng kết tấn công về phía Thanh Sơn lão tổ và Long Dược. Toàn phong trảm, công kích gợn sóng hung hăng tấn công tới sau lưng của Thanh Sơn lão tổ, một mảng khí tức tràn ngập toàn phong trảm của Nhạc Thành hiện tại có thể một kích giết tam tinh đấu thánh dễ dàng. Nhạc Thành, ngươi ném đá xuống giết, sắc mặt của Thanh Sơn lão tổ biến đổi lớn, trước có hỏa nhân sau có Nhạc Thành công kích hắn kinh hãi không thôi. Mà lúc này Long Dược cùng với Thanh Sơn lão tổ cũng như nhau, công kích toàn phong trảm của Nhạc Thành thật là cường hãn, bao phủ bọn họ vào trong đó. Chết tiệt, Long Dược, Lam Ma, các ngươi cùng một lượt ngăn cản hỏa nhân này cho ta. Thanh Sơn lão tổ hét lên một tiếng, sau đó thanh mang ngưng tụ tạo thành quang cầu lớn nhỏ oanh kích về phía hỏa nhân kia. Đã đến lúc này, Thanh Sơn lão tổ không còn đường lùi, đành phải ngăn đón ba hỏa nhân to lớn kia. Xèo xèo, lúc này Long Dược và Lam Ma hai người đành phải liều mạng nghênh hướng công kích. Ầm, một thanh âm phá hủy vô cùng lớn vang lên, nắm đấm của hỏa nhân kia bắn ra, một lực lượng khổng lồ oanh kích thạch động như muốn nứt ra. Ầm, cùng một tiếng nổ mạnh, toàn phong trảm của Nhạc Thành cũng công kích Thanh Sơn lão tổ và Long Dược, Lam Ma phía sau cũng ngập tràn trong vòng tròn, lực lượng khổng lồ kích tán trên không trung. Bản Thiên lão ma kim lão quái bọn họ kinh sợ nhìn Nhạc Thành không thôi, Nhạc Thành xuống tay thật là ngoan độc. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, thù này không báo ta không làm người. Thanh Sơn lão tổ quay đầu lại hung hăng nói với Nhạc Thành. Ta đã cảnh cáo các ngươi, chính các ngươi muốn chạy tới chỗ ta. Nhạc Thành lạnh lùng quát, đối với hận ý của hai người, Nhạc Thành không thèm để ý, dù sao mình sớm muộn gì cũng phải đối phó với họ. Chết tiệt, ta trước hết nuốt chừng ngươi. Hỏa nhân vượt không gian tạo thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện bên cạnh Lam Ma, một luồng lực lượng vô cùng lớn bao bọc lấy Lam Ma. Cách chương.